Rượu rau bôi phui quân, chương 50, tịch thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị rời khỏi biệt thự trở về. Nhưng Yên Hàm vì tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay hơi khó dậy. Tuy nhiên, Yên Hàm vẫn ngại ngủ đến giữa trưa. Vì vậy cô cố gắng lăn lộn trên giường để muốn thức dậy. Tịch Quyền đã thức dậy, đang gài nút áo sơ mi bên cạnh giường. Chậm rãi nói, không cần dậy đâu, em cứ ngủ tiếp đi. Đùa à, anh đi ăn sáng mà em không đi. Nằm ngủ thế thì ra sao? Là một tiểu thư thành thị Bắc Kinh có giáo dục và giữ mặt mũi. Yên Hàm kiên quyết từ chối. Tịch Quyền, hay là anh cũng không đi, ở lại ngủ với em. Ôi, không được đâu, một đôi vợ chồng cùng dậy muộn. Đây là chủ đề đỏ mặt làm sao? Em còn làm người được sao? Tịch Quyền bật cười khẽ. Nghe anh cười, Yên Hàm không nhịn được mà nũng nịu trách móc. Tịch Quyền, anh biết tối hôm qua kiểu chuyện này giống như đàn ông cặn bã không? Ừ, một bên làm bậy, một bên cố gắng hết sức để không để người phụ nữ mang thai. Thật sự là quá cặn bã. Người đàn ông mặc bộ vest, ngồi bên cạnh giường vuốt ve đầu cô. Đàn ông cặn bã mà em vẫn thích, bởi anh không cho em mang thai là vì muốn tốt cho em. Vậy mà em chỉ biết mắng anh thôi. Chồng em mắng, người đàn ông nghiêng đầu cười. Vợ anh đáng yêu đến thế, chắc chắn trước đây anh mù thật rồi. Ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ cửa. Tịch Quyền trả lời, người giúp việc ở bên ngoài nhỏ giọng nói. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Yên Hàm ho khan nhẹ, lập tức bật dậy, xuống giường, Tịch Quyền ôm eo cô, ép cô vào lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa nói, được rồi, tôi xuống ngay, mợ chủ có chút cảm lạnh, không ăn sáng, người giúp việc bên ngoài gật đầu. Vâng ạ, Yên Hàm che mắt lại, mặt đỏ bừng, Tịch Quyền, ngủ đi, ngủ đến chiều anh về đón em. Không có việc gì thì cứ tự mình chơi tuyết ở vườn sau. Nhưng đừng thật sự bị cảm lạnh. Mặc nhiều vào, anh Tịch tốt quá đi. Tịch Quyền hôn lên trán cô. Vậy thì em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Yên Hàm gật đầu lia lịa. Sau khi người giúp việc rời đi, Yên Hàm ngoan ngoãn nằm một lúc. Sau đó ngủ thêm một tiếng nữa thì không buồn ngủ nữa. Nhưng vì tối qua Tịch Quyền nói cô bị cảm, nên lúc này cả nhà đều lo lắng cô không thoải mái. Kêu cô về ngủ thêm, ngủ đến trưa rồi hãy dậy ăn cơm. Yên Hàm ngại lắm, làm con dâu mà ngủ đến trưa ở nhà ông bà. Vì vậy cô nhanh chóng ăn sáng xong, rồi ở lại trong vườn nói chuyện với bà nội. Khoảng 10 giờ, bà nội đi nghỉ ngơi. Cô nghĩ đến việc nên đến công ty của mình. Nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, cũng không làm được gì nhiều. Vậy thì, Yên Hàm lái xe đến Tịch Thị. Tòa nhà Tịch Thị đồ sộ đứng sừng sững bên bờ sông Lan Giang. Sóng nước lăn tăn, Yên Hàm ngoài việc đến đây vài 3 lần trước khi kết hôn, thì lâu lắm rồi vẫn chưa đến thăm. Trước kia, dù sao cô và Tịch Quyền vẫn chỉ là giai đoạn đính hôn. Không phải kiểu yêu thương chân thành. Cho nên mỗi lần cô đến đều rất kín đáo, trực tiếp đến văn phòng anh, không dùng thân phận này để tham quan trụ sở chính của Tịch Thị. Hôm nay Yên Hàm lại hứng khởi, đeo kính râm sang chảnh, phanh xe mạnh mẽ trước cửa tòa nhà Tịch Thị. Vừa xuống xe, nhân viên an ninh đã hỏi cô là ai, và chỗ này không được đỗ xe. Yên Hàm đưa chìa khóa xe ra. Nói vậy thì làm phiền mang xe cô đến ga ra dùm. Nhân viên an ninh ngơ ngác. Người này là ai thế này? Muốn họ tự mang đến ga ra? Thái độ cũng quá lớn. Hai nhân viên an ninh nhìn nhau. Một người hỏi Yên Hàm. Xin hỏi ngài là ai? Tên gì? Yên Hàm đeo kính râm đứng đó. Mỉm cười. Tôi là. Lúc này, Yên Hàm vừa nhận được tin nhắn thoại của Yên Quân Minh. Nói mẹ anh ấy Tết này sẽ đến. Hẹn cô nếu có thời gian thì cùng ăn bữa cơm trưa dịp Tết. Yên Hàm nghe xong, liền nhí nhảnh vẫy vẫy điện thoại. Tôi là em gái của Tổng Giám đốc Yên Quân Minh. Hai nhân viên an ninh đã gặp Yên Quân Minh vô số lần. Nghe ra giọng nói của anh ấy, nên không nghi ngờ tính xác thực của cô em gái này. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của họ là, em gái của Tổng Giám đốc Yên đến Tịch Thị làm gì? Sao lại tham gia vào việc kinh doanh của tập đoàn Quân Đình? Nhưng ngay giây tiếp theo, họ lại nghĩ, không đúng, trong tập đoàn không ai không biết, Tổng Giám đốc Yên là anh vợ của Tổng Giám đốc. Vậy, em gái của Tổng Giám đốc Yên chẳng phải là... Hai người trợn mắt, lập tức lùi lại hai bên, cúi người tạo tư thế mời chào. Đồng Thanh nói, phu nhân, mời vào, Tổng Giám đốc Tịch đang ở văn phòng tầng 80. Góc miệng Yên Hàm không nhịn được nhếch lên, gật đầu, bước vào tòa nhà với đôi giày cao gót thanh lịch. Nhân viên an ninh dẫn đường cho cô, giữa sự chú ý của rất nhiều người qua lại trong sảnh Tịch Thị. Đưa cô đến thang máy dành riêng cho Tổng Giám đốc, quét thẻ cho cô đi vào. Trước cửa văn phòng Giám đốc tầng 80, Tiêu Vận vừa cầm tập tài liệu ở đó. Thấy cô, ngơ người, lập tức bước lên. Phu nhân, cô đến rồi. Yên Hàm gật đầu. Tiêu Vận gọi các trợ lý trong phòng Giám đốc ra, giới thiệu thân phận của cô. Những người này chỉ có vài người là mới vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Những người trước đó đều đã gặp Yên Hàm. Tuy nhiên, trước đây khi gặp cô chỉ là một hôn thê, không có khí chất thực sự. Mọi người gặp nhau đều chỉ gọi là cô Yên. Bây giờ thì phải cúi chào tôn kính và gọi là phu nhân. Yên Hàm tháo kính râm, mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, cô nhớ lần trước đến đây, dường như phòng thư ký của Tổng Giám đốc có khoảng mười mấy thư ký. Hôm nay sao lại chỉ còn 6 người, giảm đi một nửa, có chuyện gì xảy ra với Tịch Thị vậy? Yên Hàm ho khan một tiếng, cũng không tiện hỏi, liền nói, mọi người bận việc đi, không cần để ý đến tôi. Nói xong, cô hỏi Tiêu Vận, Tịch Quyền có ở đây không? Tiêu Vận do dự một giây, gật đầu, anh ấy ở công ty, nhưng không ở trong văn phòng. Nói rồi anh ấy bước tới mở cửa. Phu nhân vào ngồi một lát. Tôi đi gọi Tổng Giám đốc. Được, Tiêu Vận rời đi, nhanh chóng đến phòng họp lớn nhất của Tịch Thị. Khi đến đó, anh ấy thấy Tịch Quyền dẫn 6 trợ lý đến cửa phòng họp. Đang đi thẳng vào, anh ấy vội vàng bước tới, đẩy cửa vào. Trong phòng họp, vài chục người cao cấp của Tịch Thị tham gia cuộc họp đã ngồi vào chỗ của mình. Máy tính đã bật, sẵn sàng cho cuộc họp. Tịch Quyền dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, thảnh thơi nhìn vào một tập tài liệu trên bàn. Tiêu Vận đi thẳng đến bên cạnh anh, cúi người gọi, Tổng Giám đốc. Người đàn ông gật đầu, vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu. Tiêu Vận thì thầm, phu nhân đến rồi. Tịch Quyền thu mắt lại, nghiêng đầu, phu nhân. Tiêu Vận gật đầu. Ở trong văn phòng của anh, Tịch Quyền nhướng mày, đứng dậy, hủy cuộc họp vào trưa nay. Mọi người sửng sốt, lập tức nhìn thấy người đàn ông đứng đầu bàn rời khỏi chỗ ngồi, cùng với một số trợ lý ra khỏi phòng họp đã sẵn sàng, đang chờ anh nói chuyện. Sau khi mọi người ra khỏi phòng họp, Tiêu Vận vẫy tay với những người còn lại, nói, 3 giờ chiều, mọi người đừng đến muộn. Một số người không hiểu, kéo Tiêu Vận lại hỏi, có chuyện gì vậy, anh vừa nói gì với Tổng Giám đốc mà đột nhiên hủy cuộc họp? Tiêu Vận ho khan một tiếng, không có chuyện gì, mọi người cứ làm việc của mình đi, không thể nào, đột nhiên cuộc họp đã chuẩn bị sẵn sàng, máy móc đã bật, nhưng người lại đi mất. Tiêu Vận lắc tay nói không có gì, rồi cũng rời đi. Vài chục người còn lại nhìn nhau, rồi có người không từ bỏ tìm hiểu. Sau đó trong vòng vài phút, tin tức, phu nhân của Tổng Giám đốc đến Tịch Thị, Tổng Giám đốc hủy bỏ cuộc họp để đi gặp, lan truyền nhanh chóng trong toàn bộ tòa nhà Tịch Thị. Tất nhiên, Yên Hàm không biết điều đó. Trong phòng làm việc, cô đi lại, nhìn ngó xung quanh, thì nghe thấy tiếng cửa mở, mới quay lại, một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen xuất hiện trước cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô ngại ngùng, quay mặt đi, Tịch Quyền đóng cửa lại, vừa tháo nút áo vest, vừa thong thả bước lại gần cô, đến trước mặt cô, chống tay lên vai cô. Sao lại đến đây vậy vợ? Yên Hàm cười, thì kiểm tra đó, thật vậy sao? Kiểm tra được gì rồi? Yên Hàm hai tiếng, đụng đụng vào ngực anh. Vậy anh đi làm gì đấy? Đi hẹn hò à? Đang họp. Ồ, vậy đã xong chưa? Cô nhướng mắt. Ừ, Yên Hàm gật đầu. Vậy anh bận việc đi, không cần để ý đến em. Nói rồi cô quay người đi. Tịch Quyền nghĩ, anh trở về đây chỉ để tâm sự, còn bận gì nữa? Anh trực tiếp ôm lấy người, dẫn cô đến bàn làm việc, đặt cô lên đùi mình. Vợ anh hiếm khi đến thăm, lại còn bận. Bận cái gì? Ôi, em ngại làm phiền anh thôi. Yên Hàm cười rất vui vẻ, động đậy vài cái mà không thoát khỏi vòng tay của anh. Im lặng một lúc, rồi thoải mái nằm gọn trong lòng anh. Tịch Quyền rất hài lòng, hỏi, dậy sớm vậy à? Không sớm đâu, em ngủ thêm một tiếng đồng hồ, rồi nói chuyện với bà nội một tiếng đồng hồ, rồi nhớ đến anh à? Yên Hàm với lấy tài liệu trên bàn anh, lật xem, khẽ, một tiếng đáng yêu. Tịch Quyền đưa tay bấm điện thoại bàn, nói với trợ lý gọi luật sư Chu đến. Yên Hàm ngây người, lấy lại tài liệu. Anh làm gì vậy? Tịch Quyền, chớp thời cơ em đang ở đây, giải quyết một số việc. Việc gì vậy? Mỗi lần thấy anh tìm luật sư, cô đều cảm thấy hơi lo lắng. Tịch Quyền vuốt vuốt tóc cô, soạn một hợp đồng mới. Hợp đồng mới gì? Cô lẩm bẩm, lần đó ly hôn ký hợp đồng, làm em cảm thấy có chút ám ảnh. Tịch Quyền ôm cô, nói lời xin lỗi, nhưng lần này không phải vậy. Hợp đồng kia ở nhà cũng bị hủy rồi. Tại sao bị hủy? Anh biết soạn một bản thỏa thuận ly hôn chi tiết cần bao lâu không? Tịch Quyền nhìn cô, nhìn đến khi cô đỏ mặt cười. Đùa thôi, anh biết, không phải đâu. Tịch Quyền xoa mặt cô, nghịch ngợm, không bao lâu sau, luật sư đến. Đến lúc này, Yên Hàm mới hiểu Tịch Quyền muốn soạn thảo loại hợp đồng gì. Không chỉ hợp đồng ly hôn ở nhà bị hủy, cả bản thỏa thuận trước hôn nhân 60 trang của họ cũng gần như bị hủy bỏ phần lớn. Chỉ giữ lại một số điều khoản có lợi cho cô. Bây giờ cần soạn một bản thỏa thuận tài sản sau hôn nhân mới. Trong đó bao gồm cả việc Tịch Quyền nói hôm qua, sinh con, phân chia cổ phần. Nghe luật sư nói khoảng nửa tiếng, càng nghe Yên Hàm càng thấy không ổn, đầu cũng đau, vội vẫy tay ngăn lại. Tịch Quyền nhìn cô, Yên Hàm nghiêng đầu nhìn anh và luật sư, hơi bối rối, không phải nói mang thai thì chia cổ phần sao? Bây giờ, còn phải 181 ngày nữa mới mang thai được. Mới chỉ qua có một ngày của nửa năm thôi mà. Tịch Quyền mỉm cười, bây giờ soạn cũng không quá sớm. Không phải, Yên Hàm vẫn ngăn lại, nhìn chồng mình lúng túng. Em hoàn toàn không muốn cổ phần của Tịch Thị. Hôm qua chỉ đùa với anh thôi. Em mang thai lấy cổ phần Tịch Thị. Em có thể làm vậy sao? Lấy nó để làm gì? Em thiếu tiền sao? Cổ phần Tịch Thị mà ai cũng có thể sở hữu sao? Đây không phải là chuyện thiếu tiền hay không thiếu tiền. Tịch Quyền vuốt tóc cô. Anh nghĩ, cho em cổ phần, chắc chắn em sẽ không lấy. Yên Hàm ngạc nhiên. Đương nhiên rồi. Tịch Quyền gật đầu. Em có sự nghiệp, có công ty, tài sản cá nhân của em cũng không tệ. Và lúc đó, em muốn lấy anh, chứ không phải vì lợi ích kinh doanh. Yên Hàm lúng túng nhìn sang chỗ khác. Tịch Quyền ôm eo cô. Vì vậy, anh biết em không cần, nhưng anh không thể không cho em cái gì. Chỉ vì anh muốn có cảm giác thoải mái về mặt tinh thần thôi đúng không? Để mọi người không nghĩ anh đã đối xử tệ với vợ mình. Không phải, đây là trách nhiệm của đàn ông. Tịch Quyền ra hiệu cho luật sư đọc tiếp, rồi dịu dàng nói với cô, cho con cái, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ có quyền kiểm soát trực tiếp, thì cũng là gián tiếp cho em thôi. Yên Hàm đứng dậy đến cửa sổ, anh không sợ em bán Tịch Thị sao? Tịch Quyền bảo luật sư thôi đọc, cứ làm việc của mình. Anh bước tới ôm lấy Yên Hàm, cô hơi ngượng ngùng, quay người lại nói, vậy thì cũng phải đợi khi em mang thai đã chứ. Bây giờ em còn lâu mới có thể mang thai. Anh nói phải đợi 6 tháng sau. Thật quá sớm rồi. Chồng à, anh nâng mặt cô lên. 6 tháng có gì mà lâu. Thoáng cái sẽ đến. Không biết em ngoan ngoãn chịu đựng được đến 6 tháng hay không. Nếu ngày nào đó em làm loạn, không tránh được mang thai thì sao? Đã làm rồi không lẽ giờ lại bỏ đi? Má Yên Hàm đỏ bừng, nhìn luật sư đang nghiêm túc soạn hợp đồng ở ghế sofa. Rồi nhìn anh, vậy, anh có nghĩ rằng, có lẽ em không mang thai được không? Cô không cho anh cơ hội nói. Tiếp tục nói, là, không mang thai được, hoặc mang thai nhưng không giữ được. Nếu một lần nữa không giữ được, em sẽ không sinh nữa. Cô lắc đầu, vì vậy, bây giờ làm cái này. Vài năm nữa nếu không sinh được thì sao? Tịch Quyền ôm lấy eo cô, áp lên trước người, ngửi mùi sữa đặc biệt dễ chịu trên người cô. Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô nói, không sinh con thì đó là của em. Nếu em thông minh một chút thì em đừng sinh. Yên Hàm cảm thấy mắt mình cay cay. Tên này, nói đi nói lại, chỉ là muốn cho cô à. Tịch Quyền ấn đầu cô vào lòng mình. Cọ cọ, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được. Thực ra anh đã từng có một đứa con rồi. Thật sự không quan trọng, chỉ là nếu có một đứa con nữa thì cũng không tệ. Rốt cuộc anh vẫn nợ em một đứa con. Chỉ có vậy thôi, đã từng có một đứa con rồi. Và lại nợ cô một đứa nữa. Yên Hàm rơi nước mắt. Tịch Quyền xoa đầu cô. Lát nữa ký tên. Yên Hàm di chuyển, quay lại dựa vào cửa kính toàn cảnh của văn phòng anh. Hít mũi, Tịch Quyền nhìn, đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhận lấy bản thảo luật sư đưa cho. Trước khi tan làm, thỏa thuận cuối cùng đã được thống nhất. Yên Hàm đã được gọi tới ký hợp đồng. Cô không vui vẻ lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Có lẽ trong lòng cô cũng cảm thấy, đây là món nợ với đứa nhỏ. Cô nhớ lúc ký thỏa thuận trước hôn nhân, cũng ở văn phòng của Tịch Quyền. Lúc ký hợp đồng, thực chất giống như một cuộc hợp tác, giống như ký một dự án. Nhưng sau khi ký hợp đồng, cô cũng vui vẻ, bởi vì cô không thiếu tiền. Cô không quá chú trọng vào hợp đồng lạnh lùng, không có tình cảm đó. Điều cô quan tâm là, sau khi ký hợp đồng, họ là vợ chồng, và hôm nay, không hiểu sao lại có cảm giác đó. So với sự mơ hồ lơ lửng 2 năm trước, cảm giác hôm nay khiến trái tim cô như được ánh nắng mặt trời bao trùm. Vào buổi trưa giờ hành chính của Tịch Thị, tin tức ấn tượng không chỉ là lời đồn đại mà còn có hình ảnh. Ai đó nói rằng họ đã nhìn thấy vợ của Tổng Giám Đốc ra khỏi văn phòng của Tổng Giám Đốc. Ngay lập tức mọi người đều đang truyền bá điên cuồng. Ngoại hình như thế nào? Người đã nhìn thấy nói. Đẹp, đẹp, có khí chất, rất xứng đôi với Tổng Giám Đốc. Có ảnh không? Nghe nói vợ của các Tổng Giám Đốc đều có tiếng tốt ở Bắc Kinh. Là các tiểu thư hàng đầu. Đã là tiểu thư hàng đầu thì chắc dáng và mặt rất đẹp. Vợ của Tổng Giám Đốc chúng ta có phải cũng vậy không? Không phải là tiểu thư thì phải đẹp, mà là làm phu nhân của Tổng Giám Đốc. Chắc chắn cô ấy phải có vẻ đẹp và dáng vẻ đó. Ai đó đã đưa ảnh ngụp lén của một phòng ban khác trong nhóm lên mạng. Trong ảnh, một người phụ nữ mặc áo khoác hồng, đi giày cao gót bạc. Khí chất rạng rỡ, lại khó che giấu sự thanh lịch. Một tay cắm vào túi áo khoác, trông rất tuyệt. Và bên cạnh cô, Tổng Giám Đốc của Tịch Thị cúi đầu nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô. Hình ảnh đó, thật sự rất xứng đôi. Cả hai không khác gì người mẫu. Vào buổi tối, Tịch Quyền đang thảo luận công việc với trợ lý trong phòng làm việc ở nhà. Đang nói chuyện, trợ lý của anh gửi cho anh một lịch trình công việc. Nhưng hiển thị lại là một bức ảnh của một đứa trẻ sơ sinh. Tịch Quyền dần dần cau mày lại, chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt và đường nét của đứa trẻ trong bức ảnh đó. Đã bị rút lại, trợ lý nói, xin lỗi tổng giám đốc, tôi gửi nhầm. Nói xong anh ấy lại gửi một bức ảnh khác. Tịch Quyền nhớ lại bức ảnh vừa rồi, hình như giống Yên Hàm, và cũng hơi giống anh. Anh hỏi, bức ảnh này là sao? Trợ lý ở đầu dây bên kia xấu hổ. Không có gì cả, chỉ là vài thư ký trong văn phòng của tổng giám đốc rảnh rỗi. Dựa vào vẻ bề ngoài của anh và phu nhân, ghép thành một bức ảnh của con anh. Xin lỗi tổng giám đốc, họ quá rảnh rỗi, tôi sẽ bảo họ bận rộn hơn. Tịch Quyền im lặng 3 phút, trả lời, gửi ảnh cho tôi, trợ lý nhanh chóng gửi ảnh đi. Tịch Quyền mở ảnh lớn lên, sau đó nhận xét, đẹp thì đẹp, đáng yêu thì đáng yêu. Nhưng đây là con trai à, sao không có công chúa nhỏ nào vậy? Đang nhìn, tiếng bước chân vang lên từ ngoài phòng làm việc. Yên Hàm đã vệ sinh xong, mặc chiếc váy dây, vươn đầu vào, sau đó nhẹ nhàng nâng váy, bước vào, cười tít mắt đi đến. Khi đến bên cạnh Tịch Quyền, thấy bức ảnh trên máy tính của anh, cô ngây người, cái này là gì vậy? Hu hu hu, anh có con ngoài giá thú hả? Cách chương.